Vạn đạo Long Hoàng, chương 1601, bạch cốt khắp nơi. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma hổ gầm thét nhào về phía tôn quý thanh niên, nhưng tôn quý thanh niên một kiếm chạm ra, ma hổ thân thể trực tiếp sụp đổ mở lão, hóa thành một đoàn ma khí. Nhưng lúc này, tôn quý thanh niên con ngươi co rụt lại, bởi vì ở trong ma khí, xuất hiện hai cái thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái thân ảnh, giống nhau như đúc hai cái lục minh. Này đương nhiên là lục minh chủ thần cùng tư thân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi thường đột ngột tôn quý thanh niên thân thể, hiện ra một cái trong suốt bong bóng, đem hắn bao phủ. Thời không lĩnh vực, phá cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn quý thanh niên giống to một tiếng, hắn thân thể phát sáng, kinh khủng chiến binh chi khí xông ra, đụng một tiếng, đem trong suốt bong bóng đánh nát. Nhưng lúc này, hắn thân thể bốn phía, có 8 phiến phong ấn chi môn xuất hiện, mỗi một phiến, đều phát ra vạn trượng hà quang, tràn ngập ra kinh khủng phong ấn chi lực, muốn đem tôn quý thanh niên phong ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Lục Minh không ngừng sử dụng thần môn cửu phong, bất chi bất giác thần môn cửu phong lại lấy được đột phá, lập tức có thể ngưng tụ ra 8 phiến phong ấn chi môn, uy lực càng mạnh. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh chủ thân giống to trong ánh mắt hai đạo đáng sợ kiếm mang trùng kích mà ra, xông vào tôn quý thanh niên thân thể bên trong, nhường tôn quý thanh niên thân thể đại chấn. Thái cực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Minh luyện thứ thân khẽ nói, hắn đỉnh đầu thái cực trận bàn lơ lửng, một cái to lớn thái cực đồ án xuất hiện hướng về tôn quý thanh niên chấn áp tới. Thái cực trận bàn ẩn chứa đáng sợ ma diệt cùng chấn áp chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá cho ta, phá, phá. Tôn quý thanh niên thét dài, một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, tấn công về phía tứ phía bát phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đụng, 8 phiến phong ấn chi môn, không ngừng băng diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, thái cực đồ án chấn áp mà xuống, nhường tôn quý thanh niên thân thể chấn động mãnh liệt bao trùm ở thân thể bốn phía chân nguyên, đều một trận run rẩy. Hắn thân thể, lập tức cứng ngắc ở không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, lúc này, cái kia ma hùng, cũng đã chạy tới, một bàn tay, hướng về tôn quý thanh niên quạt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tát này, trực tiếp đánh vào tôn quý thanh niên thân thể. Tôn quý thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay, trùng điệp đang đập ở sơn cốc một bên vách tường, đem sơn cốc đập ra một cái hố to. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng sau một khắc tôn quý thanh niên liền từ trong hố lớn xông ra, bất quá lúc này, hắn cực kỳ chật vật, một bộ quần áo, rách tung tóe, lộ ra bên trong một kiện kim quang chói mắt chiến giáp. Hắn sắc mặt trắng bệch không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi khí tức uể oải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Vừa mới, hắn bị thái cực đồ lực lượng oanh trúng, lại bị đánh ma hùng một bàn tay, cuối cùng vẫn là nhận trọng thương. Tiểu tử, lần sau không muốn lại để cho ta gặp ngươi, bằng không thì nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn quý thanh niên phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, trùng thiên mà lên, trong nháy mắt không gặp. Ma hùng, cũng không truy kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia hỏa này, thực lực thật đúng là mạnh, còn có ta linh hồn lực vẫn là hơi yếu. Chuyện của tôi.vn Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, vừa mới một hệ liệt công kích đều không thể lưu lại tôn quý thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hắn lấy thần kiếm quyết công kích đối phương linh hồn, đối phương mặc dù nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ còn bảo lưu lại rất mạnh thực lực cho nên mới có thể đào thoát. Nếu không, chỉ sợ trực tiếp bị ma hùng một bàn tay đả thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hiện tại linh hồn lực tương đương với bán thánh giai đoạn thứ nhất, đối với lĩnh ngộ pháp tắc bán thánh ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ma hùng ánh mắt nhìn về phía Lục Minh thoáng hiện ra bạo ngược quang mang. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh phía sau phát ra một tiếng vù vù, chấn ngục bia huyết mạch phù hiện mà ra. Chấn ngục bia chuyên chấn tà ma, không biết có thể hay không chấn những cái này ma vật. Lục Minh dự định thử một lần. Chấn ngục bia cực tốc biến lớn, phát ra vạn trượng hà quang, đặc biệt là phía dưới một cái kia bia chữ quang mang càng tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, cái kia ma hùng, trong mắt lộ ra kính sợ, sau đó thế mà nhấc chân chạy, vọt vào sơn cốc chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà những cái kia bán thánh ma vật đồng dạng như thế, nhấc chân chạy, nhao nhao xông vào sơn cốc chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Thật đúng là chảy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Hắn trước đó, sở dĩ không có gọi ra chấn ngục bia, chính là sợ hù chạy những cái này ma vật, nếu như vậy ai tới giúp hắn ngăn Tôn Quý thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này sơn cốc thế mà tụ tập nhiều như vậy cường đại ma vật, khẳng định có bí mật, vào xem một chút. Lục Minh nghĩ thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao có chấn ngục bia chấn nhiếp những cái kia ma vật, Lục Minh gan lớn. Minh luyện thứ thân bước ra một bước chui vào đến Lục Minh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa, an tâm tu luyện đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Minh luyện thứ thân tiến triển rất nhanh, cự ly đốt đệ cửu chén nhỏ tinh thần chi đăng, càng ngày càng gần, tự nhiên muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Lục Minh đỉnh đầu lơ lửng chấn ngục bia, hướng về sơn cốc chỗ sâu đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng đi vào trong đi đến, phát hiện sơn cốc phạm vi càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng rộng. Vân, thật nhiều bạch cốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện, phía trước sơn cốc bên trong, xuất hiện rất nhiều bạch cốt. Góc truyện audio.com, những cái này bạch cốt hình dạng không đồng nhất, có chút to lớn vô cùng, như tiểu sơn đồng dạng, mà có chút lại rất khéo léo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mỗi một loại bạch cốt đều trắng noãn như ngọc, có huỳnh quang phát ra, có thể thấy được khi còn sống, đều là cường đại vô cùng tồn tại. Lục Minh thu liễm khí tức, tiếp tục dậm chân hướng về phía trước chiếu vào mí mắt đều là xương cốt, đủ loại xương cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng cổ thời kỳ, phát sinh bách tộc đại chiến, chẳng lẽ nơi này, là bách tộc nơi chôn xương? Mà những cái kia ma vật liền là những cường giả này chết rồi dị hóa mà thành. Lục Minh âm thầm suy đoán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì những cái này trong xương cốt linh tính tinh hoa, trôi qua rất nghiêm trọng, có chút xương cốt, sẽ triệt để hóa thành bụi đất, hiển nhiên, cũng đã trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt. Đây là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thấy được một bộ to lớn hình người xương cốt, cỗ này xương cốt phi thường kỳ lạ, cương nhiên là kim hoàng sắc, xương cốt nhảy vọt chừng 7-8 mét. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết hoàng kim cự nhân? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng khẽ động, cự nhân nhất tộc là chân thực tồn tại, mà hoàng kim cự nhân chính là cự nhân bên trong vương tộc cực kỳ đáng sợ, là thiên sinh chiến sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này chẳng lẽ là kỳ lân xương cốt? Sau một khắc Lục Minh thấy được một bộ xương cốt cực kỳ giống trong truyền thuyết kỳ lân, đáng tiếc những cái này trong xương cốt linh tính tinh hoa, đã nhanh muốn trôi qua đã hết, cũng đã không có cái gì giá trị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là linh tính tinh hoa không có làm sao trôi qua, vậy những thứ này xương cốt giá trị sẽ kinh người. Kỳ quái, bách tộc đại chiến, sẽ không như thế nhiều xương cốt đều chất đống cùng một chỗ, hẳn là tản mát các phương, chẳng lẽ là có người chuyên môn đem những cái này thi thể, hội tụ ở trong này sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy đoán, vậy cái này có hay không long cốt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, Lục Minh con mắt sáng lên, bách tộc đại chiến, long tộc hơn phân nửa cũng tham dự vào, nếu là tìm tới một chút long cốt, hắn long thần chiến thể, liền có thể tiến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có thể đột phá địa linh thể phạm trù tiến hóa đến hạ đẳng thiên linh thể kia, Lục Minh thực lực sẽ tăng vọt. Tìm xem một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tức khắc hăng hái. Những cái này xương cốt, mặc dù linh tính tinh hoa tổn thất rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần lượng đủ nhiều, vẫn như cũ có thể khiến cho Lục Minh long thần chiến thể thực hiện tiến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không ngừng xâm nhập, cuối cùng tiến nhập một cái to lớn bản, nơi này, phủ kín đủ loại xương cốt, không thể nhìn thấy phần cuối, phảng phất đi tới một cái bạch cốt thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. giao diện cho điện thoại, cách chương.